Yêu thơ phiêu lưu ký, chương 51, cuộc hẹn trong đêm 2. Góc truyện audio.com. Gần nửa tiếng đồng hồ sau, Yêu thơ buông ra lời kết cho câu chuyện của mình. Và đấy, dưới sự hợp tác của công nương và cháu, người sói đã bị tiêu diệt. Trên bàn ăn, Euphila lẫn Criladon đều lộ ra vẻ mặt không thể tin tưởng được. Hai người họ nhìn chăm chú vào Yuen. Ẩn sâu bên trong đôi mắt ấy là sự lo lắng, bất an khi họ nghe được từng chi tiết về con gái mình suýt nữa đã chết dưới tay tên thú hoang đó. Những cảm xúc đó kéo dài đến khi câu chuyện đã kết thúc thì nó vẫn chưa nguội. Yêu thơ lướt nhìn qua khuôn mặt hai người họ, rồi quay đầu cùng hai người kia nhìn lấy Yuen. Trong lòng yêu thơ suy đoán, xem ra Yuen không nói gì về tối hôm đó cho cha mẹ mình. Dù sao người sống sót thì chỉ có nàng và Senia, mà cô ấy thì lại bị ngất trước khi hắn tới. Cộng thêm phản ứng của cha mẹ nàng, chứng tỏ thêm Yuen cũng không nói rõ ràng gì cho Senia. Yuen chứng kiến được ba cặp mắt nhìn vào mình, nàng hơi chút bối rối. Yêu thơ, sao anh lại kể cho họ chuyện này? Trời ạ, em muốn đánh anh mất. Bực bội nàng thì thầm trong đầu mình. Bên ngoài thì cố gắng lấy chút bình tĩnh, Yuen nói với cha mẹ mình. Cha, mẹ, đứng nhìn con hoài như vậy. Chúng ta có khách đang ngồi đây mà. Euphila thì thu hồi ánh mắt, ông lắc đầu thở dài. Còn Criladon lấy hai tay mình nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Yuen. Hai người bọn họ thật ra đã nghe qua báo cáo của những người thu dọn chiến trường. Ngoài ra họ cũng đã được Senia kể lại những gì cô biết trước khi mình bất tỉnh, nhưng không ngờ khi được yêu thơ kể lại thì mọi thứ còn đáng sợ hơn. Họ tưởng tượng nhiều, Yuen, con đừng cố rời khỏi đây một mình nữa. Bên ngoài đã không còn an toàn như con nghĩ đâu. Mẹ của nàng nói với giọng như đang cầu xin nàng hãy đồng ý điều đó. Mẹ, Yuen hơi chút chần chừ nhìn mẹ mình. Rồi cuối cùng nàng thấy được cái ánh mắt tràn đầy yêu thương. Lo lắng của bà nên nàng cũng đã gật đầu nhẹ. Euphila không nói gì cả. Phải mất vài giây sau ông mới quay đầu nói chuyện với yêu thơ. Thật xin lỗi khi đã để cậu chứng kiến những thứ này. Không, không, thưa ngài, đáng lẽ ra tôi không nên kể chuyện này ra. Yêu thơ, Criladon cũng quay đầu nói khẽ với hắn. Cảm ơn cậu vì mọi chuyện. Con gái tôi, nó là hòn ngọc quý nhất của gia đình tôi. Nếu nó có chuyện, thì e rằng ngay cả tôi. Rời khỏi dinh thự của gia đình Yuen. Trước khi bước lên xe ngựa, yêu thơ như có cảm ứng gì đó sau lưng mình. Nên hắn liền quay đầu nhìn lại. Thấy nàng đang đứng bên cạnh cửa sổ nhìn xuống mỉm cười vẫy tay chào. Yêu thơ cũng tinh nghịch, trêu chọc nàng bằng cách đáp lại một nụ hôn gió như một lời nói chúc ngủ ngon. Đứng trên cao, Yuen lập tức phì cười nhưng vì ngại nên nàng cũng lấy một tay che miệng mình lại. Hơi nhếch môi, yêu thơ xoay người leo lên xe, dù sao hai người họ cũng chỉ đang đùa cợt với nhau vậy thôi. Sáng ngày mai nàng sẽ lại xuất hiện trước mặt hắn nữa đây. Nhìn thấy chiếc xe ngựa màu trắng đang từ từ biến mất khỏi mắt mình. Yuen bỗng nhiên cũng nhấc khóe môi mình lên y hệt như yêu thơ. Đôi mắt nàng lóe lên một tia sáng nào đấy. Có vẻ nàng đang có một kế hoạch vui vẻ nào đó trong đầu mình. Không để ai có thể nhìn thấy tâm trạng vui vẻ của mình. Yuen liền quay người trở lại bên trong phòng ngủ. Vào lúc nửa đêm, tại một dinh thự lớn. Yuen núp trong phòng ngủ của mình, nàng thụt đầu lên ngang bằng với chiếc cửa sổ trong phòng. Đưa tầm mắt liếc nhìn xung quanh khu vườn, mảnh đất trống trước nhà, nơi mà có những người lính gác vẫn còn thức tỉnh. Trên người Yuen lúc này cũng đã thay lại một bộ đồ khác. Không phải đồ ngủ, mà là đồ thường được các tuần du sử dụng để tuần tra các khu rừng với màu xám. Xanh lá, ngước nhìn một chút rồi Yuen thụt đầu trở lại. Nàng như đang tính toán thứ gì đó. Chỗ gác một sắp thay ca. Trong khoảng thời gian này ông ta nhất định sẽ không để ý tới đằng sau mình. Suy nghĩ xong xuôi, Yuen đứng dậy, nàng liền tới gần cánh cửa chính của căn phòng. Kéo khóa nó lại để tránh có người bước vào trong khi nàng rời khỏi đây. cửa sổ của phòng cũng đã được mở ra sẵn hồi nãy. Để tránh cho những lính gác có nghi ngờ gì hay cũng tiện cho nàng quay lại phòng khi trở về. Nhanh chóng lấy tay bám vào những chiếc khe nhỏ giữa các tảng đá xám nối với nhau. Yuen từ từ di chuyển ngang. Nàng không đi dọc xuống bởi vì phía dưới phòng nàng là phòng ba mẹ. Chiếc cửa sổ của họ cũng được đặt cùng chiều với cửa sổ phòng nàng. Rất không hay khi họ mở ra, hay đứng ở đó, di chuyển một cách chậm rãi và cẩn thận. Yuen liền thoát khỏi tầm mắt nhìn dễ dàng của lính gác. Nếu họ quay đầu lại, bằng cách đã tiến vào một góc khuất khác của ngôi nhà. Vì thế Yuen vẫn chưa thật sự là thoát khỏi hệ thống phòng thủ. Dưới chân nàng là có một người lính đang đứng đó. Người canh gác giữa hai lối đi, từ hành lang tiến vào ngôi nhà, Yuen đang chờ đợi, nàng biết người lính này cũng như biết rõ về cách hoạt động của ông ta. Chỉ cần thêm một lúc nữa, ông ấy nhất định phải rời đây trong một ít phút, và đúng như Yuen đã dự tính, người lính đó cầm lên cây đuốc gần đó và rời đi. Vào những lúc nửa đêm thế này khi những ngọn đuốc ở các dãy hành lang đã bị cháy yếu. Cũng là lúc ông cần thay đổi chúng, chụp lấy thời cơ Yuen liền trèo xuống, và khi gần với mặt đất khoảng 2 mét, nàng trực tiếp thả người nhảy, vừa rớt xuống mặt đất cũng là lúc Yuen nhìn thấy một ngọn lửa phát sáng ở trong nhà đang dần dần tới sát mình. Ông ta đang quay trở lại, không nghĩ ngợi gì nhiều nữa, Yuen liền co bàn chân dài của mình lên chạy thoát, hành lang này sẽ dẫn nàng tới khu vườn. Từ khu vườn, Yuen sẽ nhờ đến những cái cây cổ thụ to lớn để thoát khỏi bức tường rào chắn xung quanh và những lính gác ở dưới đó. Nằm trên chiếc giường êm ái, Yuen đắp chiếc chăn dày ôm lấy toàn bộ cơ thể của mình để giữ ấm. Hắn tự hỏi trong lòng tại sao buổi đêm hôm nay trời lại lạnh như vậy. Ngoài ra hắn cũng thắc mắc là mình sao vẫn còn trằn trọc. Chưa thể chìm vào giấc ngủ, thật là khó hiểu. Hắn có bị vướng mắc hay suy nghĩ gì nhiều về vấn đề nào đó đâu hay thức ăn của buổi tối hôm nay có thứ gì khiến hắn mất ngủ à? Bụp đang trầm tư về một vấn đề chẳng quan trọng gì. Yuen đột nhiên nghe thấy thứ gì đó va vào cánh cửa sổ làm bằng gỗ của mình. Nhanh chóng đứng dậy, Yuen vẫn bao bọc xung quanh mình là tấm chăn mềm màu trắng. Hắn di chuyển trong như một con chim cánh cụt ở Bắc Cực. Nếu Yuen ở đây nàng nhất định sẽ cười cho coi, lắc đầu không thèm nghĩ về nàng nữa. Yuen đến gần cửa sổ, mở nó ra để nhìn phía bên ngoài. Mẹ nó, Yuen chửi lớn trong đầu, bởi vì ngay khi hắn vừa mở cửa liền được đón nhận một món quà. Một hòn đá bay thẳng vào người hắn, nếu không nhờ đang bọc mình trong tấm chăn, quả đó nhất định sẽ đập khá đau. Bực bội, Yuen cúi xuống để tìm cho ra thủ phạm làm việc này. Đập vào mắt Yuen là Yuen đang ngước nhìn lên đối diện. Tay nàng còn đang nắm chặt lấy cục đá tính chọi thẳng vào bên trong. Nhưng khi thấy hắn nên nàng ngừng lại. Chuyện không chỉ xảy ra như vậy. Vài giây sau nàng liền lăn lộn dưới đất, ông bụng mình cười, và Yuen gần như có thể nghe thấy tiếng ha ha ha của nàng. Hắn không còn cách làm nào khác, Yuen chỉ biết thở dài. Một hồi sau khi đã cười đủ, Yuen đứng dậy nhấc tay lắc lắc, ý bảo hắn hãy xuống đây. Em tính làm gì vào nửa đêm thế này? Yuen thì thầm trong miệng tự hỏi lấy bản thân, rồi gật đầu ra hiệu đồng ý với nàng. Yuen, chúng ta đang đi đâu vậy? Đạp lên bãi cỏ dưới mặt đất, Yuen nghiêng đầu hỏi Yuen. Dù sao nàng chính là người rủ hắn rời khỏi nhà vào lúc nửa đêm. Cũng là người kêu hắn hãy đi theo. Cứ đi theo em là anh sẽ biết ngay. Sắp tới nơi rồi, Yuen khẽ đáp lại, nàng không trả lời rõ thì hắn cũng không tò mò gì cho nhiều. Cứ theo lời nàng vậy, một lát nữa là sẽ biết đáp án. Wow, đứng tại một mỏm đá gần với bãi biển. Yuen ngước đầu lên cao để nhìn lấy một ngọn hải đăng cao lớn. Chỉ là, nó có vẻ như đã bị bỏ hoang, dừng hoạt động từ rất lâu. Đi thôi, Yuen gọi tên hắn. Nàng bước lên phía trước mở ra cánh cửa kêu ọt ẹt. của ngọn hải đăng cũ kỹ và bước vào bên trong. Thấy vậy, Yeather cũng nhanh chân chạy theo. Tuy ngọn hải đăng này đã bị bỏ hoang khá lâu, nhưng bên trong nó vẫn còn được trang trí mọi thứ, với những bức tranh về biển cả. Chúng được treo sát bên tường khi Yeather bước đi trên cầu thang có hình xoắn ốc. Không những vậy, kết cấu bên trong nơi này có vẻ như vẫn rất chắc chắn. Từ cầu thang, bức tường, nó thậm chí có thể tồn tại được thêm cả gần 100 năm nữa. Vừa quan sát vừa đi lên, chỉ trong vài phút, Yeather nhận ra mình đã tiến đến nơi cao nhất của hải đăng. Tò mò, hắn cúi xuống phía dưới nhìn, chỗ hắn đứng phải cách mặt đất tầm 30 mét, khá cao, rồi quay đầu trở lại, phát hiện Ewen đã tiến vào qua cánh cửa bên kia, nhún vai một cái, Yeather cũng bước qua nó một cách nhẹ nhàng, và hắn nhìn thấy nàng đang đứng hướng mình ra phía biển khơi. Hai tay ôm lấy cơ thể trông rất yếu ớt như cần được một ai đó bảo vệ. Hình ảnh đó xúc động lấy một phần trong trái tim Yeather. Hắn liền tiến đến phía sau nàng, hai tay liền ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn vào bên trong ngực mình. Trời lạnh đó, em nên mặc giày vào một chút đi. Ewen lắc đầu đáp như đang nhắc nhở Yeather. Người eo bọn em không sợ bệnh tật. Ách, vậy không sợ lạnh nhà, có. Nghe được âm thanh nhỏ bé, đáng yêu, Yeather siết chặt vòng tay mình hơn. Cả hai người đều không nói gì. Hai ánh mắt họ cùng nhau hướng về phía ngoài biển xa xôi. Trên nó là một vầng trăng khuyết, những ngôi sao lấp lánh. Bên dưới ngọn hải đăng, những âm thanh sóng vỗ đập vào bờ. Tất cả chúng đã tạo nên một không gian thật lãng mạn mà hai người họ không nhận thấy. Anh biết không? Sau vài phút im lặng, Ewen lên tiếng, đây là nơi khi còn bé cha hay dắt em lên, và khi đã trưởng thành, chỗ này cũng là nơi mà em vẫn cảm thấy mình yêu quý nhất. Từ nơi này, mỗi lần em đều có thể nhìn thấy những con thuyền trắng đang lướt đi trên mặt biển. Nó chứa đựng những người thân, bạn bè, người quen của em, họ đã theo tiếng gọi của thần thánh rời khỏi trung địa. Vào lúc đó, những cơn gió của thần Manue từ phía ngoài biển khơi cũng đã đến bên em. Chúng đã thì thầm những điều kỳ diệu của vùng đất bất tử. Những cái hay, cái đẹp, cái mà trung địa không có được, chúng khiến em đã biết bao nhiêu lần mơ về một ngày mình cũng sẽ đứng trên những con thuyền trắng đó. Nhưng trung địa, quê hương, nơi em sinh ra cũng có những cái hay của nó. Em vẫn chưa muốn bước lên con thuyền trắng và rời bỏ nơi này khi mình vẫn chưa khám phá hết vẻ đẹp còn đang tiềm tàng. Và, Ewen quay người lại, nàng lấy tay phải đang lạnh buốt của mình sờ vào khuôn mặt của Yeather. Em đã đúng, khi mình chưa bước theo những tiếng gọi của ngọn gió, anh, chính là món quà quý giá của quê hương đã dành tặng cho em. Một món quà mà em không thể nào từ chối được. Yeather à, Yeather lặng nhìn Ewen, đã từ lúc bao giờ trái tim của cả hai một lần nữa hòa tan vào nhau. Hắn gần như có thể cảm nhận được sự rung động của nàng và ngược lại. Hắn yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên, hơn thế nữa sự hồn nhiên, lương thiện, mạnh mẽ của nàng đã ngày ngày tràn ngập trong trái tim hắn. Hắn không thể không thừa nhận, hắn yêu nàng rất nhiều. Hơn cả tình cảm của hắn với sự sống, cuộc đời phiêu lưu, nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh đối diện, Ewen giờ này cũng đã biết rõ được cái cảm giác khó tả của mình là gì. Hạnh phúc, đó là sự hạnh phúc của nàng, bất kể là trái tim, hay lý trí của Ewen, giờ đây chúng cũng đã hòa thành một, cùng nhau đón nhận cái gọi là tình yêu, từ lúc nào mà lý trí đã chấp nhận lời Yeather. Từ cái lúc mà hắn đã cứu nàng thoát khỏi cái chết. Mặc dù nó còn hơi bướng bỉnh khi đưa ra lời giải biện. Ta chấp nhận ngươi, chỉ là vì nợ mạng ngươi thôi. Và tại khoảnh khắc bây giờ, Ewen đã không còn sự đấu tranh nội tâm. Nàng là trái tim, nàng cũng là lý trí. Tất cả chúng đều là nàng cả. Và nàng yêu hắn, nàng chỉ cần biết như vậy là đủ. Hai khuôn mặt khác biệt dần dần sát lại gần vào nhau. Hai chiếc mũi chạm vào rồi từ từ đến hai chiếc môi. Yeather và Ewen nắm bắt lấy từng nhịp đập. họ cùng nhau dâng lên những nụ hôn nồng nàn trao tặng cho người đối diện. Cùng thời điểm đó, ở trên trời cao, trong một khoảng khắc rất nhỏ bé, tất cả những vì sao cùng với vầng trăng khuyết đột nhiên lóe sáng lên rồi trở lại bình thường. Chúng như vừa mới hoan hô khi đã thực hiện xong một nhiệm vụ cao cả nào đó. Vài phút sau hai người họ tách nhau ra, Yuen bỗng tháo chiếc nhẫn trên tay mình, nàng trao tận tay cho Yêu Thơ và nói, anh hãy nhận lấy nó, như là một món quà của em, một đính vật, một sự ràng buộc của hai chúng ta, dù cho anh là con người, thì cũng em sẽ từ bỏ cuộc sống vĩnh hằng để theo anh như tổ tiên em từng làm. Chiếc nhẫn được làm bằng bạc, nó được thiết kế rất tinh xảo, đẹp đẽ, mặt của nó gắn viên đá hồng ngọc, lấp lánh, trên chiếc nhẫn có ghi dòng chữ tình yêu là sự gắn kết. Chia sẻ lẫn nhau, Yêu Thơ ngước nhìn lại đôi mắt long lanh của Yuen, hắn không có gì để cho nàng cả, giờ đây hắn hơi lúng túng và nàng thấy được nên khẽ cười thành tiếng. Cách chương.